99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1578, chương 1588, đưa nàng hủy diệt. Thẩm Lạc An lời nói, để cho Lệ Cận Nam mặt mày ngưng tụ. Có ý tứ gì? Năm đó hắn cùng Quan Khuyết Dã mụ mụ khó mà ở chung. Tại cãi nhau thời điểm, hắn trong cơn tức giận lái xe đi thôi. Kết quả xảy ra tai nạn xe cộ. Xe nổ, ai cũng cho là hắn chết rồi thời điểm. Quan Khuyết Dã mụ mụ tự tử tự sát. Kết quả, tại mẹ của nàng chết rồi cùng ngày muộn, hắn lại đã trở về. Lệ Cận Nam nghe thế dạng cố sự, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lạc An trông thấy hắn bộ dáng, chậm tiếng tiếp tục nói. Sau khi trở về, mặc dù bộ dáng rất bi thương, nhưng lại tại cũng không lâu lắm, bắt đầu nộp lên bạn gái. Về sau câu đáp một cái phụ nữ đã lập gia đình. Để cho nữ nhân kia sau khi ly dị, hai người bọn họ kết hôn ở cùng nhau. Nữ nhân kia là Diệp Du Du mẫu thân. Diệp Điềm gia đình sự tình. Lệ Cận Nam hơi có nghe thấy, gật gật đầu, cũng không kinh ngạc, năm đó sự tình chính hắn không có làm ra đáp lại. Nhưng là rất nhiều người đều đang nghĩ, có phải là hắn hay không tự biên tự diễn một tuồng kịch. Vì chỉ là đem hắn kết tóc thê tử bức tử. Thẩm Lạc An thanh âm chậm chạp, dừng một chút, nói, nhưng là đến cùng không chứng cứ, có nước uống sao? Lời này đột nhiên ngừng lại, để cho Lệ Cận Nam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó đứng dậy đến, đi phòng bếp cầm một bình nước khoáng ném cho hắn, nói, cho nên ngươi hoài nghi, Quan Khuyết Dã không có chết, vì chỉ là muốn hãm hại Diệp Du Du. Đúng. Vậy ngươi mới vừa tới nói tự thú lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này từ đầu đến cuối cũng là bởi vì ta. Hiện tại Du Du còn có Quan Khuyết Dã cái dạng này, ta tội không thể tha. Thẩm Lạc An nhìn xem Lệ Cận Nam, ta có lỗi với nàng. Chuyện này ta sẽ giúp các ngươi, chỉ cần có thể tìm được chứng cứ chứng minh Quan Khuyết Dã còn sống, như vậy toàn bộ sự tình đều sẽ có chuyển cơ. Thế nhưng là Quan Khuyết Dã tang lễ ở nơi này mấy ngày, xế chiều hôm nay muốn đốt thi hỏa táng. Hiện tại tất cả chứng cứ đều đã chỉ hướng Du Du. Ngươi tới nói với ta loại lời này. Lệ Cận Nam cảm giác có chút buồn cười, đồng thời cũng là có thật sâu cảm giác bất lực. Quan Ngạn Hoành không phải đèn cạn dầu. Ngươi phải xử lý, phải nhanh một chút. Nếu không, ta có là biện pháp nhường ngươi về sau không dễ chịu. Thẩm Lạc An nghe vậy cười khẽ, không dễ chịu, nếu như Du Du bị phán án tử hình, không cần ngươi ta cũng sẽ không tốt hơn, ngươi yên tâm. Trong khi nói chuyện, Thẩm Lạc An đem bình nước mở ra, uống một ngụm, nói, ta tin tưởng, Diệp Du Du sẽ không làm chuyện này, nàng không có dạng này lá gan, nhưng là Quan Khuyết Dã đã có, xùy, ngươi tin tưởng cái dám. Năm đó sự tình ngươi đều không tin. Ngươi tin tưởng chuyện này. Ngươi sẽ không phải là Quan Ngạn Hoành phái tới gián điệp a? Năm đó sự tình, kỳ thật ta tin tưởng Du Du, bởi vì ta biết rõ Du Du không có khả năng làm ra chuyện này đến. Nhưng là năm đó tuổi nhỏ, căn bản không có bản thân phân biệt năng lực. Tất cả mọi người đang chỉ trích nàng. Ngươi cũng biết, dư luận loại vật này, tiếng người nhiều, thành thực, lấy cớ, vậy ngươi bây giờ lại là làm sao biết? Thẩm Lạc An cười khổ, gần nhất, ta theo Quan Khuyết Dã bác sĩ tâm lý trò chuyện một lần. Nhìn nàng tất cả bệnh án, Lệ Cận Nam khẽ giật mình. Cái gì? Nàng mấy năm qua này một mực tại tiếp nhận tâm lý trị liệu. Nàng đối với chung quanh mọi thứ đều có phá hư tâm lý. Đối với chung quanh mọi thứ đều ôm lấy địch ý. Nàng địch ý sâu nhất là Diệp Du Du. Thẩm Lạc An nói, nàng trong ghi âm chính miệng nói, nàng muốn đưa nàng hủy diệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường